Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 144, Tam Sinh Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến đại ca ngươi tới rồi. Vừa rồi ta gặp trưởng môn. Liền dò hỏi một chút cha ta sự tình. Tô Nhan thấy được Yến Tiểu Bắc. Lập tức tiếp đón. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện. Nhưng thấy được sư phụ giết người ánh mắt. Vẫn là ngoan ngoãn nói. Khụ khụ. Tiểu sư gì, không biết hầu ra như thế nào. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Chúng ta xiển giáo nhất chú ý chính là tôn sư trọng đạo. Sau này ngươi cần phải đối với ngươi hai vị này tiểu sư thúc. Tiểu sư gì khách khí điểm. Vừa rồi vi sư tính một quẻ. Hầu ra đám người tạm thời an toàn. Sư muội tốt nhất không cần đi tìm hầu ra. Đông Hoa tiên nhân tay loát râu dài nói. Yến Tiểu Bắc khó hiểu. Này lại là vì sao? Nếu tìm được rồi hầu ra. Làm nữ nhi, nhàn nhi như thế nào liền không thể thấy chính mình phụ thân rồi. Kêu tiểu sư gì? Đông Hoa tiên nhân trừng mắt nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Yến Tiểu Bắc buông tay. Tỏ vẻ bất đắc dĩ. Hảo hảo hảo. Tiểu sư gì? Tiểu sư gì? Tô Nhan che miệng cười. Tươi cười mỹ diễm không gì sánh được. Đông Hoa tiên nhân nói. Hiện tại Tô Hầu gia đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức. Tốt nhất kết quả đâu? Chính là mọi người đều không cần đi quấy rầy. Hiện tại thời điểm chưa tới. Tương lai chỉ sợ đúng như sư phụ theo như lời như vậy. Sẽ có một hồi kinh thế hạo kiếp đi. Yến Tiểu Bắc minh bạch. Sư phụ theo như lời hạo kiếp. Chỉ sợ cũng là sau này kia chàng đại chiến. Nếu sư phụ cũng biết một vài. Chính mình cũng không cần hoài nghi. Kỳ thật nhớ tới cũng rất đúng. Hiện tại người của triều đình chỉ sợ ở siêu tầm Tô Hộ rơi xuống. Tương phản Tô Nhan đi tìm phụ. Rất có thể sẽ đem nguy hiểm mang cho này phụ thân. Này liền có điểm không sáng suốt. Tiểu Bắc, ngươi theo ta tới một chút. Đông Hoa tiên nhân nói. Yến Tiểu Bắc hướng tới Tô Nhan nhỏ giọng nói. Tiểu sư gì? Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Chán ghét. Tô Nhan e thẹn nói. Rốt cuộc tiểu sư gì cái này xưng hô. Trực tiếp là chiết sát Tô Nhan. Yến Tiểu Bắc cười hắc hắc. Tung ta tung tăng đi theo Đông Hoa tiên nhân phía sau. Hắn nói. Sư phụ. Người lão nhân gia kêu ta có chuyện gì? Càn Khôn cung cùng dung trời mũi tên sự tình. Người có phải hay không hẳn là cùng ta công đạo một chút. Đông Hoa tiên nhân tới ở một cái đình hóng gió bên trong. Hắn chậm rãi xoay người. Yến Tiểu Bắc trợn mắt há hốc mồm. Sư phụ ngài lão nhân ra thế nhưng đã biết. Cũng không phải. Đây cũng là ta sư tôn. Cũng chính là ngươi sư công thông qua cảnh trong mơ nói cho ta. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi. Thế nhưng chém giết Đông Hải Long Vương. Lại còn có được đến lúc trước Hoàng đế phong ấn si vưu tiên khí càn khôn cung cùng dung trời mũi tên. Đông Hoa tiên nhân nổi giận nói. Yến Tiểu Bắc cúi đầu. Đệ tử biết tội. Nhưng kia Đông Hải Long Vương ngày thường không chuyện ác nào không làm. Vì bảo bối không tiếc làm hại trọng lượng. Làm lơ bá tánh với nước lừa. Thật sự nên sát, hảo một câu nên sát. Đông Hoa tiên nhân giơ lên trong tay phất trần. Yến Tiểu Bắc cho rằng Đông Hoa tiên nhân muốn đánh chính mình. Vội vàng nhắm mắt lại. Rốt cuộc tôn sư trọng đạo là làm người cơ bản nguyên tắc. Sư phụ nếu là muốn đánh hắn, hắn cũng không có trốn tránh đạo lý. Nhưng không nghĩ tới chính là Đông Hoa tiên nhân vẫn chưa đánh chính mình. Mà là đem tay đặt ở Yến Tiểu Bắc trên vai. Làm được xinh đẹp. Ha! Yến Tiểu Bắc mộng bức. Lúc này Đông Hoa tiên nhân tựa hồ nhớ tới cái gì? Hắn nói. Đông Hải Long tộc chính là tổ long lúc sau. Cũng là thủy sinh chi trường. Liền tính là đầy trời tiên Phật cũng đối long tộc ba phần mặt mũi. Mà ngươi lại ghét cái ác như kẻ thù. Dứt khoát lưu loát đem kia Đông Hải Long Vương giết chết. Như thế không hổ là vi sư ái đồ. Hy vọng ngươi về sau cũng có thể bảo trì này viên xích tử chi tâm. Sư phụ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh ta liệt. Yến Tiểu Bắc vô tâm không phổi nở nụ cười. Ngươi xác thật nên đánh. Được đến Càn Khôn cung cùng dung trời mũi tên cũng không cùng vi sư bẩm báo. Còn lo lắng vi sư muốn ngươi giao ra này tiên khí không thành. Đông Hoa tiên nhân cười mắng. Yến Tiểu Bắc vội vàng lấy ra từ quỷ thị mua tới một ít thổ đặc sản. Trong đó liền có quỷ thị đặc có hoàng tiền rượu. Nghe nói này rượu ngon hương vị mê người. Chính là làm người du lịch sinh tử biên giới. Cho nên lại có một cái tên gọi là sống mơ mơ màng màng. Đông Hoa tiên nhân thấy được này rượu, lập tức vui mừng lên, cũng không khách khí, trực tiếp thu vào trong túi. Hiện giờ người trong thiên hạ đều nói đại thương bên trong quan lại bao che cho nhau. Quốc quân ngu ngốc, nhưng trên thực tế, tu tiên giới cũng là như thế. Liền nói kia Đông Hải Long Vương hảo, người xem hắn ngày thường không chuyện ác nào không làm, liền kém khinh nam bá nữ. Nhưng lại không ai đi quản hắn. Tiểu Bắc ngươi có biết đây là vì sao? Đông Hoa tiên nhân nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc thu liễm vui đùa. Nghiêm túc nói. Là bởi vì mặt mũi. Mặc kệ nói như thế nào. Hắn đều là này Đông Hải bá chủ. Một phương Long Vương. Lại còn có trưởng quản Đông Hải khu vực Tư Vũ chi chức. Đều không nghĩ đắc tội hắn. Đúng vậy. Như thế giống không giống như là thế gian quan lại bao che cho nhau. Đông Hoa tiên nhân cười nói. Yến Tiểu Bắc nói. Ta nghe nói. Thái Bạch Kim Tinh đã từng mời quá sư phụ đi bầu trời làm việc. Nhưng sư phụ càng khuynh hướng ẩn cư trong núi. Khai quán thụ đồ. Chính là bởi vì chuyện này. Yến Tiểu Bắc nói xuất khẩu. Nhưng Đông Hoa tiên nhân lại không tiếp lời. Cũng không phải Đông Hoa tiên nhân không có lý do thoái thác. Mà là hắn thực kinh ngạc. Yến Tiểu Bắc như vậy một cái 20 tuổi tả hữu tiểu tử. Thế nhưng có thể nhìn thấu ý nghĩ của chính mình. Này liền thập phần lợi hại. Đúng lúc này, Miêu Ô bỗng nhiên nhảy tới trên bàn. Đông Hoa tiên nhân thấy được Miêu Ô thực kinh ngạc. Này không phải kiếm tiên tử tọa kỵ kiêm linh sủng sao? Lời này vừa nói ra. Cũng đem Yến Tiểu Bắc từ phía trước suy nghĩ chung kéo ra tới. Yến Tiểu Bắc nói. Sư phụ biết Miêu Ô chủ nhân. Song đuôi linh miêu. Ở toàn bộ tu tiên giới kia cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Hơn nữa cái trán có một tháng lượng sẹo ấn. Không sai. Chính là này miêu. Đông Hoa tiên nhân nói. Rất kỳ quái. Kiếm tiên tử đều đã chết như vậy nhiều năm. Vì sao này Miêu Nhi sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi? Là như thế này, Yến Tiểu Bắc đem quỷ thị sự tình nói ra. Đông Hoa tiên nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu ngươi đáp ứng rồi vật nhỏ này tìm kiếm nó chủ nhân. Vi sư biết nàng ở nơi nào? Tùy vi sư, nói, Đông Hoa tiên nhân đem bên hông hồ lô ném đi ra ngoài. Tức khắc hồ lô trở nên thật lớn vô cùng. Yến Tiểu Bắc cũng vội vàng nhảy đi lên. Miêu Ô theo sát sau đó. Yến Tiểu Bắc nói. Đúng rồi. Sao không thấy sư tỷ đâu? Ngươi nói Nguyệt Tịch a, nàng này trận chính chấp hành hạng nhất tứ tượng tông bí mật nhiệm vụ. Có lẽ nửa tháng sau mới trở về. Đông Hoa tiên nhân liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. Như thế nào? Tưởng nàng. Không. Nào. Sao có thể a, nàng chính là sư tỷ của ta. Ta đối sư tỷ có thể có cái gì ý tưởng không an phận. Ta chính là kỳ quái. Đối, kỳ quái, kéo dài ngao bái nói. Đông Hoa tiên nhân loát cần cười ha hả. Các ngươi đều là lão phu đồ đệ. Hơn nữa đều là phi thường xuất sắc đệ tử. Hiện giờ ngươi có tiên khí. Tu vi lại đạt tới tán tiên nhị phẩm. Sau này tiền đồ vô lượng. Nếu là ngươi cùng Trì Nguyệt Tịch tạo thành đạo lữ, điều này cũng đúng một chuyện tốt. Sư phụ, đạo lữ là gì? Chính là tu tiên giới phu thê. Ở tam sinh thạch hạ thề, tam sinh tam thế vĩnh không chia lìa. Đồng Hoa tiên nhân tựa hồ nhớ tới nào đó chuyện cũ, hai mắt hơi hơi buồn bã. Yến Tiểu Bắc trợn tròn mắt. Tâm nói còn có ngoạn ý nhi này, cách Trương.